Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Mặt thế báo thù lục. 2. Trên địa cầu sẽ có mặt thế tiến đến ngày nào đó sao? Đến lúc đó, nàng, cùng với nàng để ý mọi người nên như thế nào tự chỗ. Mộ Ngôn Ngôn có chút trầm tư, tinh tế lông mày nhăn nhanh, lại tự dưng hiển lộ ra vài phân nhu nhược, chọc người thương xót, mặc màu đen bó sát người trang tóc cao cao chát thành đuôi ngựa khương mạn mạn đến gần. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia làm cho người ta phát hiện không đến thâm ý. Tay phải vươn, đột nhiên gặp phải Mộ Ngôn Ngôn bả vai, ngữ khí thân thiết, Ngôn Ngôn, ngươi có khỏe không? Mộ Ngôn Ngôn tả di một bước. Vội vàng né tránh, lập tức ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Nhìn chăm chú vào nàng, không thể không nói, nàng này thân giả dạng vì nàng cá nhân cũng không tính rất xuất chúng dung nhan thêm phân. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát lại quả quyết, không hề giống là cái loại này hội thiết kế hãm hại người khác nhân. Khả, Mộ Ngôn Ngôn tin tưởng bản thân tiếp thu đến trí nhớ. Khương Mạn Mạn xem nàng bộ dáng này, trên mặt vẫn là quan tâm, lại không lại thấu tiến lên đây. Ngôn Ngôn, diễn trò, Mộ Ngôn Ngôn gợi lên khóe miệng, hiền nở nụ cười, ta không sao, ấn mặc tới được thời gian mà nói. Đây đúng là cốc ngôn bị này đoàn thể tiếp thu ngày thứ ba. Toàn bộ đoàn đội nàng chỉ cùng Khương Mạn Mạn thuộc, rất nhiều việc, cũng không phát sinh, đây là của nàng cơ hội. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu cùng sau lưng Khương Mạn Mạn. Đi gặp thủ ở bên ngoài vài cái đội hữu, cực đại uy vũ xe tăng trước mặt, ba nam nhân phân biệt lấy bất đồng tư thế liền như vậy đứng. Mà, Mộ Ngôn Ngôn đầu tiên mắt liền gặp được người kia, Diệp Đình Hiên, hốc mắt có chút phát ẩm, phiếm lệ, xa xa Diệp Đình Hiên cũng một thân màu đen bó sát người phục. Bao vây trụ có được bắt khối cơ bụng hảo dáng người. Hắn đang ở miễn cưỡng trà lau trên tay sáng lên đao nhọn. Cảm giác được một cỗ không quá bình thường tầm mắt, ánh mắt tà tà nhìn đi lại. Vừa vặn liền chống lại Mộ Ngôn Ngôn hai mắt, một cái đôi mắt như mực, thâm trầm giống như hải. Một cái phiếm lệ quang, tình thâm tới thiền, cho nhau chống lại, đều là sửng sốt. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn cùng sau lưng Khương Mạn Mạn đã đi tiến lên. Nhận thấy được trước mắt tình huống. Nàng rất nhanh thu liễm bản thân vẻ mặt, cúi đầu không nói chuyện, Khương Mạn Mạn thanh âm bình tĩnh chung mang theo vài phần nhảy nhót. Diệp đại ca, ca, ta đem Ngôn Ngôn gọi tới, chúng ta xuất phát, về phần thấp bé luôn sau lưng Diệp Đình Hiên đứng làm bối cảnh bàn cái đinh. Còn lại là bị nàng tập quán tính xem nhẹ, Diệp Đình Hiên đối Mộ Ngôn Ngôn hảo kỳ cũng liền như vậy một chút. Nghe vậy. Nhẹ chút đầu trực tiếp coi như tiên tiến xe tăng nội. Khương Mạn Mạn theo sát sau đó. Rồi sau đó là Khương Vũ ngang. Mộ Ngôn Ngôn đi lên phía trước. Gặp cái đinh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nghi hoặc ánh mắt phiêu hướng hắn. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nhẹ giọng, ngươi đi vào trước. Cái đinh như là bỗng nhiên bị dọa đến. Hoàn toàn không chuẩn bị bay nhanh ngẩng đầu. Lại nhanh chóng cúi đầu. Do dự một chút. Rồi sau đó gặp Mộ Ngôn Ngôn là thật không nhúc nhích. Mới mại khai bộ tử. Đi lên đi, Mộ Ngôn Ngôn tiếp thu đến trong trí nhớ. Cái đinh là bị Diệp Đình Hiên để ở trong lòng huynh đệ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy cần phải đối này tính cách xem cũng có chút cổ quái tiểu hài tử tốt chút. Xe tăng là bị cải tạo quá tiến lên vạn năng bao. Mộ Ngôn Ngôn trở ra. Mặt trong mặt sung túc không gian cấp dọa một chút, nhưng nàng cảm giác có tầm mắt chính rằng cọ ở trên người bản thân. Vì thế vội vàng hoàn hồn, che giấu tốt bản thân trên mặt không cẩn thận mang ra kinh ngạc. Sau đó vô ý thức xem đi qua khi, mới phát hiện bên kia là Diệp Đình Hiên. Hắn xem nàng làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn sợ run một cái chớp mắt, khóe miệng giơ lên, tính toán lộ ra một cái thân cận mỉm cười. Lại phát hiện Diệp Đình Hiên ánh mắt nháy mắt rời. Hết chương.